Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Đồ ngốc, ta vẫn luôn luôn nhớ chàng là cha của đứa nhỏ. Mộ Lăng Không bỗng nhiên sinh ra một chút thương cảm. Cái gì, nàng nói lại lần nữa xem. Tinh thần của Đế Tuấn bỗng tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên hai đốm lửa nhỏ, cho dù là bóng tối cũng không ngăn được. Cha của đứa nhỏ, chàng phải biết yêu quý, lấy bản thân, không cho phép bị thương, không cho phép bị người khi dễ, mặc kệ đối thủ trước mắt có mạnh mẽ cỡ nào, trước chỉ cần ngăn cản hắn, song tuyệt đối phải dùng toàn lực ứng phó. Cắn cánh môi, nàng cười quyến rũ, biết Đế Tuấn nhất định có thể nhìn thấy trong mắt, nếu không, nghe lời, chờ lúc đứa nhỏ sinh ra ta sẽ nói chuyện mất mặt này của chàng cho bọn chúng nghe, đến lúc đó không có cha oai phong, chàng, đừng trách người ta. Uy hiếp, này đủ nghiêm trọng chứ? Hẳn là đủ để khiến hắn xem trọng. Nương tử xấu xa, nàng không nên tới đây, để ta gọi Tiêu Duy Bạch phái người, hộ tống nàng trở về. Sớm biết như thế, hắn là chết cũng không chịu đáp ứng. Tiêu Duy Bạch, hừ, hắn đánh thắng được ta sao? Lại, nói, Long Bài hiện tại ở trong tay Bổn Hoàng hậu, Long Đằng đoàn cũng phải lệ thuộc vào sự chỉ huy của Bổn Hoàng hậu, Hoàng thượng, ngài hiện tại ngài có thể được tính là cô độc một mình, cuối cùng cũng không thể cùng ta co kè mặc cả. Mộ Lăng Không có dũng khí cảm giác thật hãnh diện, đắc ý cười, giả chư ăn cọp mùi vị thật sự tốt lắm nha, chẳng thể trách Đế Tuấn chơi không biết nghiện. Nói đến võ công, lúc ta đi rõ ràng đã phong bế huyệt đạo của nàng, nương tử cục cưng, nói cho vi phu ai lớn gan như vậy, dám giúp nàng giải khai. Làn rối loạn toàn bộ, kế hoạch của hắn không nói, còn để nữ nhân mang cốt nhục của hắn, dưới tình huống cùng đi đến nơi nguy hiểm. Việc này không, nói được nha, ta đáp ứng với người kia không bán đứng hắn. Nàng thế, nhưng là một người có nghĩa khí nha, một cô nương tốt nói ra lời hứa, tứ mã nan truy. Đương nhiên, nếu như Đế Tuấn cơ trí, không cẩn thận đoán được là ai, chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Cách chương.